Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, nghịch chuyển bắt đầu. Đại phản công, 510 Hawkeye mí mắt run rẩy. Hắn đang chuẩn bị đại chiến một phen, còn chưa kịp hoạt động gân cốt, không hiểu thấu bắt đầu cuồng bạo New York thị dân. Liền ố ương ương quơ lấy vũ khí xông về phía Chitauri người. Tựa như là không sợ chết hải tặc đồng dạng. Chitauri người bị New York thị dân cái này đột nhiên bạo phát chiến đấu dục vọng cho làm mộng. Bị thiệt lớn, quả thực là bị New York thị dân giết ra một đường máu. Hawkeye lúng túng giơ cung tiễn, lại phát hiện địch nhân ở chung quanh, đã bị New York thị dân tiêu diệt tranh thủ thời gian. Spider-Man quanh quẩn tại sắt thép rừng rậm trong lúc đó, chỉ thấy được chỗ là chiến hỏa, khắp nơi là New York thị dân cùng ngoài hành tinh kẻ xâm lược đánh thành một đoàn tràng diện. Cẩn thận nghe xong, kêu đánh tiếng la giết vang vọng toàn bộ thành phố, toàn bộ New York đều lâm vào một mảnh chiến hỏa. Spider-Man bỗng nhiên nhảy xuống, như là diều hâu, hai chân đạp lăn hai cái Chitauri người. Lần nữa tạo nên sông lên bầu trời. Hắn cả kinh kêu lên. Đám dân thành thị đều thế nào? Bọn hắn điên rồi sao? Falcon vung vẩy cánh xẹt qua. Hắn cũng nhận một ít kinh hãi. Không biết, Tony giống như là cái mất khống chế thuốc nổ dương. Các vị trí cơ thể đều phóng xuất ra laser cùng hỏa lực. Đánh cho quên cả trời đất. Cũng không biết mình giết nhiều ít cái ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Dù sao hắn bạo liệt biểu hiện, đã hấp dẫn trên bầu trời đại bộ phận hỏa lực. Tony mà bên tai nghe được Jarvis tiếng báo cáo. Tony tiên sinh, New York thị dân đều nhao nhao gia nhập trong chiến đấu. Tony cười to nói, ha, thú vị. Roger nghe được toàn thành kêu đánh tiếng la giết, cũng là một mặt mờ mịt. Già nua Roger giải thích nói, đây chính là ta trong miệng, người phải học được chính mình bảo vệ mình. Không sai, trên thế giới lại không có thành thị nào giống như New York xui xẻo như vậy. Oanh một tiếng, Stark công nghiệp căn cứ nổ. Ông một cái, thành thị bên trong tràn đầy khô lâu. Bầu trời hồng nguyệt, 333 tương đương một tiếng. Hau cùng Abomination tại thương nghiệp đường phố chém giết, phủi đi một cái, New York xuất hiện Resident Evil, thành phố bị thanh không, phanh một cái, bầu trời mở một cái động lớn, người ngoài hành tinh xâm lấn, tốc một cái, thế giới an toàn ủy ban hướng New York ném mạnh đạn hạt nhân. Oanh một tiếng, viễn cổ cự nhân cùng dung nham hủy diệt một phần tư thành phố. Không dứt tai nạn cùng chiến đấu tại New York thành thị bên trong trình diễn. Tu kiến tốc độ xa xa không có quái vật. Nhân vật phản diện cùng Avenger phá rỡ tốc độ nhanh. New York người tại tấp nập trong tai nạn. Đầu tiên là khủng hoảng. Lại đến chết lặng. Lại đến bực bội. Cuối cùng thì là phẫn nộ. Đi ra ngoài mua cái cà phê. Sandwich đều có thể có người ngoài hành tinh tập kích. Bọn hắn chịu đựng đủ cuộc sống như vậy, nếu như nói bệnh lâu thành y, như vậy kinh nghiệm quá nhiều tai nạn, người bình thường cũng biết biến thành chiến sĩ xuất sắc, mà Thanos Chitauri đại quân, gặp phải chính là như vậy một đám chiến sĩ. Corvus Fly cũng là một mặt chấn kinh, sau đó hắn hét lớn, hừ, thành phố này còn có chút huyết tính, lão già chết tiệt. Dám ở trước mặt của ta xung làm anh hùng. Ngươi có thể không kiếm nổi tự nhiên tử vong. Một phát súng quét tới. Tốc cực nhanh. Già nua Roger trầm giọng nói. Ta là già. Nhưng không phải không còn dùng được. Giơ lên tấm chắn. Cùng Corvus Fly kịch liệt giao phong. Thân thể linh hoạt căn bản không giống như là một cái trăm tuổi lão nhân. Corvus Fly giao thủ một cái. Liền chấn kinh, hắn quát, ngươi đến cùng là ai? Già nua Roger quát, là đại gia ngươi. Corvus Fly lập tức liền bị già nua Roger bắt được một sơ hở. che kín lão nhân lồm đốm nắm đấm hung hăng đâm tới. Đánh trúng Corvus Fly siết bộ, già nua Roger đột nhiên nhảy lên, một đầu gối đè vào Corvus Fly trên cằm. Ba ba ba tương đương két, một tiếng truyền ra tiếng xương nứt. Ha, già nua Roger hai tay cầm khiên tròn, sắc nhọn biên giới cắt chém tại Corvus Fly trên cổ. Huyết dịch bão táp, Corvus Fly trở thành liền bị cái này trăm tuổi lão nhân Roger cho giết chết. Chết không nhắm mắt, già nua Roger quay đầu khinh bỉ nhìn xem tuổi trẻ chính mình. Loại phế vật này, ngươi cũng không giải quyết được. Ngươi quá yếu, Roger, ngoặc kép, Captain America giải tỏa thành tựu. Mình bị chính mình trào phúng. Proxima Midnight trông thấy chính mình người yêu bị lão niên Roger giết chết. Nhất thời hai mắt đỏ bừng đồng thời bắt đầu thét lên. Ta muốn giết ngươi. Natasha cúi người một chân quét ngã Proxima Midnight. Hai tay đoàn côn hung hăng cắm ở Proxima Midnight hai bên huyệt thái dương. Proxima Midnight kịch liệt run rẩy. Lập tức trừng tròng mắt chết đi. Con người không ánh sáng. Natasha lạnh lùng nói, linh hồn của ngươi bay nhanh một chút, nói không chừng có thể cùng ngươi cái kia không có lễ phép bạn trai vong hồn gặp nhau. Vision cùng Ebony Mo đại chiến, nhìn thấy đối phương có hai cái cường địch mất mạng, nhất thời kêu lên vui mừng nói, hoa, wow, Avenger vạn tuế, các ngươi quá lợi hại. Ebony Mo pháp thuật nhất thời cuồng bạo tập kích hướng Vision. Cùng ta chiến đấu phân thần. Người đang chất vấn thủ đoạn của ta sao? Tiểu cô nương. Quicksilver hét lớn. Huy. Ai đến giúp giúp ta? Ta muốn từ cái này đáng chết không gian bên trong ra ngoài. Nơi này nhanh không có dưỡng khí. Hắn phẫn hận một quyền nện ở bức tường vô hình bên trên. Lại nghe được răng rắc một tiếng. Cánh tay vung không. Kém chút ngã sấp xuống. Quicksilver mờ mịt, chỉ thấy thân thể của mình không gian chung quanh giới hạn bị đánh nát. Trên thân ảnh xuất hiện tại Quicksilver phía trước, thản nhiên nói, không có ý tứ, bởi vì đây là dùng Space Stone hình thành không gian giới hạn. Ta hủy đi rất phiền phức. Đương nhiên, lần này ta có kinh nghiệm, lần tiếp theo viện trợ ngươi biết nhanh một chút. Quicksilver buồn bực nói, chỉ mong đừng có lần sau. Roger bị lão niên chính mình làm nhục, gặp Vision gặp được nguy hiểm, dự định xông đi lên hỗ trợ để chứng minh thực lực của mình. Nhưng là bị già nua Roger ngăn lại, ngươi không có ma pháp, đi lên chính là tặng không, mà Quicksilver cùng trên cấp tốc xông lên. Ebony Mio từ mặt đất hư không trôi nổi lên đại lượng gạch đá, như là bầy ong đồng dạng đập về phía Vision. Vision laser cuồng xạ, nhưng như thế quy mô gạch đá công kích, nàng không cách nào đều phá hủy. Lúc này, trước người của nàng xuất hiện Strange. Strange vẽ một vòng tròn, gạch đá xông vào trong vòng, sau đó lại từ một nơi khác xuất hiện, công kích về phía Ebony Maw. Ebony Maw hừ lạnh, dùng ta công kích đối phó ta. Ngây thơ, hắn đang chuẩn bị huy động hai tay. Chuẩn bị mới ma pháp lúc, chỉ nghe thấy Quicksilver âm trầm thanh âm, xem ra ma pháp của ngươi là thông qua thủ thế tới thực hiện. Ebony Mo vô ý thức nói, không sai, ngươi, Ebony Mo kêu to, hắn vội vàng giơ tay lên, chỉ thấy trên hai cánh tay, không biết tính sao kẹp hai cái bẫy chuột, tay đứt ruột xót, Ebony Mo đau đến kêu to. A, bẩn thỉu địa cầu vũ khí. Sau đó hắn liền bị chính mình trôi nổi trên không trung đại lượng gạch đá cho đập bay. Trên nói một mình nói lầm bầm. Có thể thử nghiệm một cái. Hắn là cái thích học tập hảo hài tử. Vừa rồi tại phá giải Thanos không gian giới hạn lúc. Trên thu hoạch rất nhiều tại không gian ma pháp bên trên kinh nghiệm. Hai người một tay loạn khoa tay. Trong miệng âm trầm. Liền gọi là không gian loạn lưỡi đao đi. Chỉ thấy bị đánh bay Ebony Maw. Trên thân xuất hiện nhiều tầng không gian tia lửa vòng. sau đó cấp tốc tản ra, lập tức đem Ebony Maw thân thể cắt đứt thành vô số mảnh vỡ. Trên vội vàng che Vision ánh mắt, đừng nhìn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,